Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92 cùng Phật vô duyên. Không hầu tưởng nói chính mình không phải. Như vậy đại sự tình giải quyết về sau, nàng liền có thể trộm rời đi. Nhưng mà phụ nhân ánh mắt thật sự quá lượng, lượng đến tựa như Phi Nga thấy được ánh lửa, liều mạng bắt lấy cuối cùng một tia hy vọng. Không hầu tưởng, nàng nếu là vào giờ phút này lắc đầu, liền sẽ biến thành áp chết lạc đà cuối cùng một cây thảo. Nàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, ta là công chúa điện hạ, là không hầu tiên tử. Nàng tới cứu chúng ta. Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng. Này một tiếng, như là bậc lửa củi đốt mồi lửa, làm nguyên bản dại ra lại chết lặng người đều chậm rãi tỉnh táo lại. Tiên tử tới cứu chúng ta. Ta được cứu rồi. Một cái dáng người cường tráng đại hán lại khóc lại giống hướng về nhà, ôm chính mình hai đứa nhỏ khóc lên. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, không hầu tiên tử rốt cuộc nghe được bọn họ khẩn cầu, từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ. Nhìn các bá tánh lại khóc lại cười bộ dáng, Hoàn Tông phát hiện không trung sát khí tựa hồ phai nhạt một chút. Tuy rằng phi thường không rõ ràng, nhưng là lấy hắn tu vi, rõ ràng cảm giác được đến. Này đó phàm nhân rõ ràng đã bị tử vong sợ hãi cùng oán hận quay chung quanh. Vì cái gì có một tia sinh hy vọng, liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Phàm nhân, chính là như thế kiên cường bất khuất, bắt lấy hy vọng là có thể sống sót sao? Vạn cốt khô trận, lấy nhân loại oán khí cùng không cam lòng vì dẫn, lấy sơn xuyên con sông vì trận giác. Như vậy trận pháp sắc thật không gì phá nổi. Nếu là 10 năm trước hắn, Hoàn Tông rũ xuống mí mắt, ngày xưa cảm thấy linh đài hay không chữa trị chỉ cần tùy duyên. Nhưng không hầu năm tháng còn có như vậy trường. Hắn đâu? Hoàn Tông, không hầu gãi gãi hắn tay áo. Ta đem cái kia mắt trận trung tiểu trận pháp họa cho ngươi xem. Monster hảo đối mặt toàn tâm toàn ý tân nhiệm nàng không hầu. Hoàn Tông đáy mắt đuôi lông mày tận khi ôn nhu. Thân là một cái mới vừa tiếp xúc các loại pháp trận người mới học, không hầu ưu điểm là trí nhớ hảo. Đây là nàng sinh ra qua đi liền có thiên phú. Nàng từ nhỏ liền so người khác học tự mau. Tiên sinh giảng quá một bên thư, nàng là có thể bối đến hơn phân nửa. Thực mau nàng liền trên giấy vẽ một cái giản dị trận pháp cấp Hoàn Tông. Đây là cái gì? Là nạp hồn trận. Hoàn Tông sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Này đó tà tu không chỉ có lấy nhân loại oán hận vì dẫn, còn đem bọn họ hồn phách toàn bộ thu thập lên, là tưởng lấy bọn họ hồn phách luyện chế pháp khí. Nhân loại có hồn phách mới có thể đầu thai chuyển thế. Nếu là sau khi chết hồn phách bị người mang đi, luyện chế thành hại người tà khí, liền vĩnh thế không thể siêu sinh. Không hầu đại khái đoán được này đó tà tu ý đồ. Nàng ngực một buồn, nguyên bản còn không có khỏi hẳn nội thương, lại bị này cổ khí lăn lộn đến phun ra một búng máu. Ấm áp thoải mái linh khí chảy vuốt nàng ngực buồn bực. Ấm áp bàn tay đặt ở nàng trên lưng, giống như là cường đại nhất dựa vào. Sát một sát, Hoàn Tông bắt tay khăn đưa tới không hầu trước mặt. Không hầu cầm Hoàn Tông cấp khăn lau khô khóe miệng, quay đầu thấy bá tánh tuy rằng đứng ở nơi xa, nhưng tất cả đều không có rời đi. Không hầu xoa xoa khóe miệng. Hoàn Tông thở dài, lấy quá nàng trong tay khăn tay, đi lau nàng gương mặt. Khăn tới rồi Hoàn Tông trong tay kia một khắc, như là dính vào hơi nước, có chút lạnh, có chút nhuận, nhưng là Hoàn Tông động tĩnh thực ôn nhu, Không Hầu cảm thấy chính mình mặt lại lạnh, lại ngứa. Nàng vặn vẹo mặt, Hoàn Tông cười nói, đứng nhúc nhích nga. Không Hầu cổ mặt, đem mặt thiên hướng Hoàn Tông, làm hắn sát đến càng thuận tay một ít. Như vậy ngoan ngoãn bộ dáng, thật là một chút đều nhìn không ra. Vừa rồi nàng còn dám đơn độc xông vào trong trận, đem Long Ngâm kiếm mang ra tới, thậm chí còn có thể dùng nó. Kiếm tu bản mạng kiếm, thuộc về tu sĩ độc hữu, lại lợi hại kiếm, tới rồi ở trong tay người khác, cùng một phen chém dao phay vô dị. Hắn ở trận pháp nhìn thấy Kim Long ảo ảnh, thuyết minh Không Hầu không chỉ có huy động thanh kiếm này, thậm chí còn phát huy ra nó uy lực. Khai linh trí bản mạng kiếm, không nên như thế. Lâm Hộp lau khô Không Hầu mặt, Hoàn Tông nói, đem pháp đàn đại sư tặng ta Kim Gia Diệp lấy ra tới, công tử. Ngài đây là ý gì? Lâm Hộp khó hiểu, này không phải muốn chuẩn bị phá trận, như thế nào lại bắt đầu thỉnh hòa thượng? Siêu độ, Hoàn Tông ngẩng đầu nhìn đầy trời hắc khí, mặt vô biểu tình nói, người chết mang theo không cam lòng cùng oán hận, nếu là này đó đều không có đâu. Pháp đàn đại sư Phật hiệu vô biên, tự nhiên có thể độ người độ hồn, chính là đã chịu trận pháp ảnh hưởng thành trì không ngừng nơi này. Ta lo lắng hắn một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lâm Hộp nói. Cần phải nhiều thỉnh mấy người, Lâm Hộp do dự một lát. Hảo, Lăng Yêu Giới Thanh Tịnh Tự, tuy đều là Lăng Yêu Giới 10 đại tông môn chi nhất, Thanh Tịnh Tự lại rất thiếu tham dự Lăng Yêu Giới sự. Tuy rằng này đàn tăng nhân luôn là nhắc mãi Phật trước cũng có nộ mục kim cương, nhưng là Lăng Yêu Giới gần 200 năm sinh ra tu sĩ, còn chưa từng gặp qua này đó tăng nhân động thủ đánh người. Thanh Tịnh Tự thập phần ân tĩnh, tựa như tên của nó giống nhau, ngăn cách với thế nhân. Thanh Tịnh Vô Ưu, một con tiên hạc tiếng kêu to xẹt qua trời cao. Có tăng nhân tò mò ngẩng đầu, như thế nào có tiên hạc bay đến bọn họ nơi này tới? Tu đạo người, mới thiên hảo tiên hạc, bọn họ Phật tu nhưng không có phụng hạc vì tiên vật. Tiên hạc ở không trung xẹt qua một đạo đường cong, trực tiếp bay đi trụ trì trong viện. Ngồi thiền pháp đàn nghe được tiên hạc sợ đánh lông cánh thanh âm, mở mắt ra mở ra bàn tay, một quả kim sắc già diệp rơi vào hắn trong tay. Gần 500 năm tới, hắn đưa ra quá 5 cái kim già diệp, mặt khác 4 cái sớm đã còn tới rồi trong tay hắn. Nguyên bản cho rằng này cái kim gia diệp vĩnh viễn đều sẽ không dùng tới, không nghĩ tới chung quy vẫn là về tới hắn trong tay. Thôi, hắn sửa sửa trên người tăng bào, đem Phật châu cùng pháp trượng mang lên, đối diện ngoại đệ tử nói, làm huyền tự bối sư huynh, đệ đi theo ta, là phàm trần giới chung ẩn với chỗ tối ta tu trận pháp sư nhìn đến vạn cốt khô trận uy lực lược có yếu bớt. Nhíu mày nói, sao lại thế này, tôn giả, phàm trần giới đế vương mời tới tu sĩ, đi ra ngoài tìm hiểu qua tin tức ta tu nói. Hẳn là cái kia tu sĩ ra tay, tu sĩ, trận pháp sư có chút nghi hoặc, những cái đó chính phái tu sĩ chú ý thiên lý tuần hoàn, sẽ không dễ dàng nhúng tay phàm trần giới sự tình, huống chi ta tới phía trước. Các ngươi nói qua này giới cũng không có chính phái tu sĩ đóng quân, lúc này mới bao lâu, liền có tu sĩ chạy tới. Nghe nói là này giới một cái tiền triều công chúa bái vào Vân Hoa môn môn hạ, chỉ sợ là không đành lòng thấy bá tánh gặp cực khổ, liền tự chủ trương tới Lang Yêu giới. Đáp lời tà tu cũng không nghĩ tới sẽ có một cái đang ở tu hành tiền triều công chúa chạy ra. Hắn nhỏ giọng nói, cái này công chúa đi Lang Yêu giới bất quá 7-8 năm thời gian, tu vi cũng không cao thâm, muốn phá rớt tôn giả ngài thiết hạ trận pháp, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, không biết tự lượng sức mình. Trận pháp sư cười lạnh, rốt cuộc là không biết trời cao đất dày tiểu công chúa. Nếu nàng muốn xen vào việc người khác, vậy làm nàng cùng này đó bá tánh chết cùng một chỗ, ngày sau cũng không cô đơn. 10 vạn oan hồn, còn kém nhiều ít, 2000, thực nhanh. Trận pháp sư ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy châm chọc. Ta muốn nhìn những cái đó ra vẻ đạo mạo danh môn tu sĩ, ở cái này pháp khí trước mặt, sẽ lộ ra loại nào trò hề. Không hầu công chúa từ bầu trời trở về cứu bá tánh tin tức thực mau truyền tới phụ cận mấy cái thành thị, vô số bá tánh ôm đầu khóc giống, trong miệng niệm bọn họ rốt cuộc được cứu rồi. Ở bọn họ xem ra, thần tiên là không gì làm không được. Sau đó bọn họ trong lòng cái kia không gì làm không được tiên nữ, lúc này lại ngồi ở đụn mây, đầy mặt không dám tin tưởng. Cho nên ta vừa rồi liền đỉnh một chương dơ dơ mặt, đối mặt như vậy nhiều bá tánh, không hầu lấy gương ở trên mặt chiếu một hồi lâu. Hoàn Tông đã giúp nàng đem mặt lau khô, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi đã vô ý thức mất mặt, nàng liền cảm thấy uể oải. Nàng không nghĩ mấy trăm năm sau, phàm trần giới nhắc tới nàng cái này đã thành tiên công chúa, là mặt mang hồng ấn không đủ xinh đẹp tiên nữ. Không có việc gì, chờ trận pháp phá về sau, ngươi liền trang điểm đến mỹ mỹ từ bọn họ trước mắt rời đi. Hoàn Tông bật cười, tiểu cô nương đều là ái mỹ, bất quá không hầu liền tính là ái mỹ, cũng là đáng yêu ngây thơ, kia cũng chỉ có thể như thế. Trận pháp còn không có phá, không hầu đã bắt đầu tưởng rời đi thời điểm muốn xuyên cái gì quần áo, sơ cái dạng gì đầu tóc, mới có thể bảo đảm mấy trăm năm sau phàm trần giới bá tánh nhắc tới nàng còn sẽ khen nàng lớn lên cỡ nào đẹp. Hoàn Tông cười cười, nghiêng đầu hướng phương tây nhìn lại, từ vân thượng đứng lên. Tới cái gì tới? Không hầu đi theo đứng dậy, nàng cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Không bao lâu, phía tây không trung nhiều một mặt lượng lệ mây tía, sáng lạn mây tía chung, mấy cái cạo đầu chọc tăng nhân chân đạp hoa sen đài mà đến. Cầm đầu tăng nhân gương mặt hiền từ, trên người chỉ một kiện đơn giản màu xanh lá áo choàng, nhưng thật ra trong tay pháp trượng pháp quang từng trận, rất có tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi tư thế. Trọng pháp đàn đại sư, ta phụng nhà ta Hoàn Tông công tử chi mệnh, thỉnh đại sư mệt nhọc này một chuyến. Đa tạ. Lâm Hộc lắc mình đi vào pháp đàn trước mặt, chắp tay trước ngực, thỉnh thỉnh. Pháp đàn cười cười, lăng không đi đến Hoàn Tông trước mặt, cùng tiểu hữu nhiều năm không thấy, tiểu hữu có từng thay đổi chủ ý? Không hầu nhìn tăng nhân trơn bóng ót, nghi hoặc xem Hoàn Tông, thay đổi cái gì chủ ý? Đa tạ pháp sư coi trọng, tại hạ cảm thấy Lưu Quang Tông rất tốt. Hoàn Tông biểu tình bất biến. Đáng tiếc, đáng tiếc. Pháp đàn lắc đầu thở dài, tiểu hữu cực có tuệ căn, cùng Phật có duyên, cần gì làm đánh đánh giết giết kiếm tu. Không hầu xem đến trợn mắt há hốc mồm, ban ngày ban mặt, thật không nghĩ tới cái này đại hòa thượng thoạt nhìn gương mặt hiền từ bộ dáng, thế nhưng cùng Lưu Quang Tông đoạt người, ngã Phật từ bi. Vị này tiểu hữu hảo tướng mạo. Pháp đàn chiều không hầu hành lễ, không hầu vội vàng còn một cái đại lễ, đại sư quá khen, bần tăng cũng không đánh lời nói dối. Ta xem tiểu hữu mi thanh mục tú, mặt có nhân từ chi tướng, sao không nhập ta Phật môn, đến chứng Bồ Tát quả? Pháp Đàn không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp được một cái Phật tu mầm. Tiểu Hữu cho rằng gì? Không hầu, ngoặc kép, lăng yêu giới Phật tu tình cảnh thực gian nan. Như thế nào khắp nơi đào mặt khác tông môn góc tường. Đa tạ đại sư, chỉ là vãn bối đã bái vào Vân Hoa môn môn hạ. Cuộc đời này không muốn phản bội ra tông môn. Còn thỉnh đại sư thứ lỗi, làm tăng nhân là không có khả năng làm tăng nhân. Nghĩ đến muốn cạo trọc, nàng đời này đều sẽ không suy xét loại này khả năng. Kia bần tăng đành phải lần sau hỏi lại, Pháp Đàn nhấc lên thanh bào ngồi xuống. Đem pháp trượng hướng không trung ném đi, toàn bộ không trung đều bị ấn lượng. Những đệ tử khác sôi nổi ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu hộ pháp, không hầu bất động Phật. Nhưng là ở Pháp Đàn đại sư mở miệng niệm câu đầu tiên Phật khi, nàng liền cảm thấy toàn bộ thiên địa ân tĩnh lại. Thiên như vậy đại, mà như vậy rộng, có cái gì không thể buông. Nàng quay đầu xem Hoàn Tông, lập tức tỉnh táo lại. Phật nói hồng nhan xương khô, nàng cuộc đời này sợ là thăm không ra. Có thể thấy được, nàng cùng Phật vô duyên. Hết chương.